Xuyên qua thành nông gia nữ, chương 33, góc truyện audio.com, Tô La cũng không để ý xem chủ nhân cái bóng lưng tới cùng là ai, dù có biết là ai cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào với nàng. Sau lễ hội ngắm hoa, nàng nghiêm túc nghĩ qua nhiều việc. Nàng đối với Du Khiêm quả thật có chút cảm tình, lại vì lâu ngày không gặp mà từ từ phai nhạt đi. Thất bại tình cảm ở kiếp trước khiến nàng đối tình cảm này có một suy nghĩ sâu sắc, thay vì tìm một người nàng yêu lại không yêu nàng, không bằng tìm một người thật lòng yêu nàng. Không thể phủ nhận, tìm được người mà hai bên đều thật lòng yêu nhau tất nhiên là tốt đẹp nhất, nếu không được như vậy cũng là lựa chọn người thật lòng với mình. Lúc này đã là buổi trưa, tửu lâu nhộn nhịp tới không ít khách nhân, Tô La chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía sáng trưng ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chính là sáng lạn tươi đẹp. Đồng lão gia mời mọc mẹ con Tô La cùng nhau ăn bữa cơm trưa, Tô La hơi trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là từ chối khéo thịnh tình của đồng lão gia. Mẹ con nàng cũng không có dùng cơm ở tửu lâu, mà là một đường trực tiếp trở về nhà. Hôm nay ở tửu lâu thu được kết quả thật tốt, đó là vì đàm thành việc phát triển sản xuất thú bông. Đồng gia bố trang ở trấn nhỏ phụ cận đều có mấy nhà phân phối, đồng lão gia cũng có ý định đem thú bông đưa đến các bố trang để mở rộng mua bán. Từ những gì đồng lão gia nói, có thể thấy, nếu là thú bông bán được tốt, hắn có thể mở cửa hàng chuyên bán thú bông. Theo ý này thì hiện tại nhân thủ làm thú bông khẳng định là không đủ, không biết hai tiểu cô nương phải chăng thực lần nữa tới đây hỏi thăm công việc. Đối với mấy nông nữ có sự gan dạ sáng suốt tự động tới đây hỏi thăm, trong lòng Tô La có chút bội phục. Nàng biết trên trấn mấy hộ gia đình mà các cô nương đều là thêu khăn kiếm tiền, ngẫu nhiên nghe có cô nương biết các nàng ở nhà Tô La làm thú bông, giọng điệu xem ra có chút khinh thường, cũng có chút đố kỵ. Ai không muốn thêm chút tiền bạc, lại cũng không phải ai cũng không so đo là làm loại nghề nghiệp nào. Có những việc bị coi là nghề nghiệp thấp kém tất nhiên là không vào được mắt người nào đó, nàng trước giờ không cầu người khác hiểu được, chỉ cần không thẹn với lương tâm mình là được. Về nhà lúc ấy Tô Văn đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Tô gia trước kia đều là Tô mẫu ra ngoài xuống đất làm ruộng, Tô La ở trên trấn nhỏ giặt quần áo thuê, may vá kiếm tiền, việc nhà đều do Tô Văn đảm nhiệm. Đối với nhà nông mà nói, cái gọi là quân tử xa nhà bếp, thực không có cơm ăn. Cơm đang nấu rồi, Tô La liền rửa mấy quả cà chua, thêm hai quả trứng gà, dùng một cái nồi khác làm món trứng chiên cà chua. Sau đó lại bảo Tô Văn rửa sạch rau cải thìa, xào lên, bữa trưa chính là thức ăn đơn giản như vậy, nhưng người một nhà đều là vui vui vẻ vẻ dùng bữa. Sau khi ăn cơm xong, một nhà Tô gia đều ở trong sân bận rộn, vội chính là đếm xem đã làm tốt bao nhiêu thú bông. Ở tửu lâu đàm luận ổn thỏa sinh ý, đồng lão gia lúc này liền hỏi phải chăng có thể tới đây lấy trước một số thú bông mang về. Nếu như không có việc làm ăn này, Tô La mấy ngày này cũng muốn đem số thú bông đang có bán đi, bằng không trong nhà sợ là không đủ tiền bạc chi trả tiền công cho mấy cô nương. Đồng lão gia nói lời này cũng quá đúng ý nàng, thế là liền ước hẹn thời gian tới đây lấy hàng. Ước chừng qua nửa canh giờ thú bông đã được sắp xếp tốt, tổng cộng 700 con. Vòng tay cũng ở tửu lâu lúc ấy nói với đồng lão gia, đồng. Góc truyện audio.com, lão gia cũng đối với vòng tay trang sức có ý, vậy là nhân tiện đàm thành hợp đồng, tranh thủ tiêu thụ hàng hóa. Ngoài cửa truyền tới tiếng xe ngựa, Tô La liền ở trong sân đứng dậy đi ra. Tới đây chính là đồng lão gia cùng hai hạ nhân, phía sau là một chiếc xe ngựa chuyên chở hàng hóa. Tô cô nương đợi lâu. Đồng lão gia từ xe ngựa nhô đầu ra liền nhìn thấy Tô La chờ ở ngưỡng cửa, híp mắt lại có nhàn nhạt cười yếu ớt. Tô La cũng vừa mới sắp xếp xong, đồng lão gia mời vào. Tô La tiến lên lễ phép đem đồng lão gia tiến vào nhà, đồng lão gia đã là trưởng bối, lại là đối tác làm ăn, nên có lễ tiết nàng đều ghi nhớ trong lòng. Vào trong sân, Tô mẫu liền mang Tô Văn tiến lên lên tiếng chào hỏi, sau đó lại lẳng lặng đứng ở một bên. Trên phương diện làm ăn này, mẹ con bọn họ đều không hiểu biết bằng Tô La, lúc này cũng ngại quấy rầy bọn họ thương lượng. Đồng lão gia đi đến trước cái sọt đựng thú bông, trái phải xem một lần, đôi tay luân phiên để sau lưng, trên mặt lộ ra biểu tình vừa lòng, đôi mắt ẩn hiện ánh sáng. Cùng bồi bên canh đồng lão gia, hai hạ nhân tất nhiên là biết lão gia hết sức hài lòng với số thú bông, bọn họ đã rất lâu không có thấy lão gia lộ ra biểu tình và động tác như vậy, không khỏi nghiêm túc nhìn mấy con thú bông. Nhìn ngắm rồi, bỗng nhiên họ cũng muốn mua hai cái trở về cho con trẻ ở nhà. Đồng lão gia cảm thấy vừa lòng chăng? Đợi đã lâu mà chưa nghe thấy đồng lão gia phát biểu, Tô La tuy là rất có tự tin, nhưng cũng không khỏi có chút thấp thỏm, trên mặt có chút lo lắng nhìn mấy con thú bông. Thật là vừa lòng, đồng lão gia nhẹ gật gật đầu, lại nhìn mấy cái sọt thú bông, chậm rãi nói. Ta muốn đem số hàng này mang đi, chúng ta liền trước đem số lượng lần này tính toán ngân lượng. Tô La hơi gật đầu, lập tức liền mời Đổng lão gia vào trong nhà uống ly trà nóng, thuận tiện đem giao dịch lần này tính toán ngân lượng. Nàng đã sớm tính qua một lần, nhưng này là việc song phương hợp tác, tất nhiên là muốn để Đổng lão gia cùng tính một lần. Hai hạ nhân của Đổng lão gia tính tiền số thú bông và vòng tay, trong đó một người tiến lên nhìn Đổng lão gia khẽ gật đầu theo sau kính cẩn nói. Lão gia, sổ sách đã tính tốt, thú bông tổng cộng 12 lượng 350 văn, vòng tay tổng cộng 6 lượng 570 văn. Nói xong, hạ nhân đem bản ghi chép giao cho Đổng lão gia. Cầm bản ghi, Đổng lão gia nghiêm túc xem một chút, theo Tô La đã nói, căn cứ vào độ phức tạp của thú bông, vòng tay đơn giản hay kiểu dáng phức tạp hơn mà định giá, xếp loại ghi lại giao dịch lần này, thật là vừa lòng vuốt vuốt râu. Ngồi ở một bên, Tô Mẫu nghe thấy thú bông và vòng tay thế nhưng được nhiều tiền bạc như vậy, nhất thời kinh ngạc trợn mắt há mồm. Hơn nửa tháng liền được nhiều ngân lượng như vậy, vậy có nghĩa là bọn họ mỗi ngày đều được một hai lượng bạc, giờ phút này cảm thấy bản thân lâng lâng như ở trong mộng. Tô La nghe thấy mặt cũng không đổi sắc, trong lòng thầm thở dài nghĩ. Hai hạ nhân xem tới cũng không phải hạ nhân bình thường. Năng lực tính toán nhanh nhẹn, gọn gàng, tính ra kết quả quả thật so với nàng tính không sai chút nào. Đổng lão gia để một hạ nhân khác đem ngân lượng giao cho Tô La, lần này sinh ý xem như chính thức giao dịch thành công. Tuy nói Thanh Nguyệt Trấn tới Vân Lâm Trấn cũng hơn một canh giờ, nhưng hắn đã chỉ hoãn chút thời gian, thế là liền chuẩn bị trở về. Tô La tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng lưu Đổng lão gia. Góc truyện audio.com, uống thêm ly trà nóng, cùng theo ra sân, thấy hai người hạ nhân và phu xe, ba người liền đem số hàng ở trong sân đều rời đến trên xe ngựa, chỉ chờ Đổng lão gia ra lệnh một tiếng liền ly khai Vân Lâm Trấn. Tô La khiêm tốn có lễ đem Đổng lão gia đưa ra cửa, hai người lại trò chuyện một hồi, Đổng lão gia mới lên xe ngựa. Một lát sau, đem theo thú bông và vòng tay đi tiêu thụ. Nhà đầu chúng ta thực được gần 20 lượng bạc sao? Đóng cổng, trở vào nhà, Tô Mẫu rốt cuộc đè nén không được nội tâm kích động, ánh mắt sáng ngời chớp đều không chớp nhìn thẳng Tô La. Bạc đều tại trong tay chúng ta, chẳng lẽ còn có thể là giả à? Tô La vẻ mặt có ý cười, lại nói. Tuy nhiên chúng ta còn muốn trả tiền công cho mấy cô nương, như vậy thu chi ra vào, suy đoán chính là còn 11-12 lượng, xem như không sai. Muốn là thú bông bán tốt, vậy chúng ta liền có thể làm nhiều hơn, bạc tự nhiên vào càng lúc càng nhiều. Lần này sinh ý cũng đàm thỏa một việc nữa, là Đổng lão gia nói ra. Vải vóc có thể nhập từ Đổng gia bố trang, khẳng định muốn so bên ngoài mua về có lợi hơn, phí tổn hạ thấp, từ đó hắn nhập hàng của Tô La cũng rẻ hơn, hắn tất nhiên là vui sướng. Tô La tính một phí tổn vải vóc tự nhiên cũng là vui sướng. Trải qua trao đổi lần này, Tô La quyết định về sau liền tập trung vào việc làm thú bông, về phần vòng tay, lượng tiêu thụ nhỏ, tạm thời trước tiên có thể hoãn một chút. Nếu là đến thời điểm có thành tích tiêu thụ không tệ, lại có thể tính tiếp. Tiền bạc đã kết toán xong, Tô La liền trở về phòng đem tiền công của mấy cô nương tính toán, chuẩn bị ngày mai liền phát cho các nàng này nửa tháng tiền công. Nàng kỳ thật cảm kích bọn họ, dù sao nàng cũng thực không dám cam đoan luôn luôn có thể trả các nàng tiền công. Dưới tình huống bình thường đều là một tháng mới kết toán tiền công, nhưng để mấy cô nương đó yên tâm, nàng liền trả trước nửa tháng tiền công. Ngày mai bắt đầu liền theo tháng mà kết toán, như vậy cũng làm cho các nàng an tâm làm công việc, miễn cho các nàng lo lắng làm thời gian lâu lại không lĩnh được tiền công, trong lòng bất an lo ngại. Tô La từ trong phòng ra đã là sắp tối, mơ hồ nghe thấy trong viện truyền tới tiếng nói chuyện, chân bước nhanh hơn, một hồi liền đến ngoài sân. Quả thật là có người đang cùng Tô Mẫu nói chuyện, mà người tới chính là hai tiểu cô nương trạng vạng hôm qua tới đây hỏi thăm việc làm thú bông. Tô tỷ tỷ, hai tiểu cô nương vừa nhìn thấy Tô La liền sợ hãi lên tiếng chào hỏi, nhìn Tô La mà trong mắt tràn đầy mong đợi. Các muội tới đây làm thú bông, Tô La giọng điệu rất là bình thản, ánh mắt trong trèo. Hai tiểu cô nương nghe đến lời nói này của Tô La, cảm động đến rơi nước mắt hướng về Tô La cảm ơn, Tô La khoát tay áo, lại nói. Không việc gì, các muội liền đi về trước đi, nhớ ngày mai đúng giờ tới đây. Đi làm mà đến muộn, nàng không thích hy vọng hai tiểu cô nương đúng giờ mới phải. Thấy hai tiểu cô nương liên tục không ngừng gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trong lòng dần dần sinh ra mấy phần vừa lòng. Ngửa đầu ngắm bầu trời, khe khẽ thở dài, có lẽ mấy ngày nữa không chỉ thêm hai cô nương, nhà bọn họ nhỏ chứa không nổi quá nhiều người, nàng cũng không muốn cả ngày có người ra vào nhà họ, nghĩ vẫn là nên sớm tìm cái căn nhà tương đối rộng rãi làm phòng làm việc mới được. Cách chương.